Cuộc sống sâu gạo của Mọt Sách ở Thanh Triều. Chương 90, mỗi người mỗi phúc, góc truyện audio.com. Thái tử bị phế, có người thỉnh tấu phục lập, bị Khang Hy trách cứ, chuyện này sao có thể coi như ủ rượu mà lập rồi lại phế, phế xong lại lập. Lúc Bát A Ca giận tự dâng lên Khang Hy một con chim ưng đang hấp hối, rất hiển nhiên là lão Bát bị người hãm hại, hơn nữa còn là một chiêu hãm hại rất thành công, cũng là lúc hy vọng lên làm thái tử của hắn tiêu tan không còn gì. Bên ngoài bàn luận huyên náo nghiêng trời lệch đất, diễn biến sự việc cứ càng ngày càng phấn khích. Trong khi đó Viên Minh Viên lại yên bình, không chịu chút ảnh hưởng, tựa như thế ngoại đào nguyên, Thục Lan cũng là một trong số những người im lặng nghe kể chuyện trong viên. Được cái bên trong phủ đệ của Ung Thân Vương cũng xảy ra một sự việc không lớn không nhỏ, đủ để người ta nói chuyện huyên thuyên khi trà dư tửu hậu. Đó chính là chuyện Trác Phúc Tấn Niên thị hạ sinh Tiểu A Ca, đây vốn là một đại hỷ sự, thế nhưng điều kỳ lạ ở đây là tên của Tiểu A Ca lại không lấy chữ Hoàng theo Hoàng thất mà lại đặt là Phúc Nghi. Chẳng lẽ đứa bé này không phải là huyết mạch Hoàng gia? Ung Vương gia sủng ái Trác Phúc Tấn như vậy, khả năng Niên thị leo tường là vô cùng nhỏ. Với lại nếu đây là con tư sinh thì Vương gia đã không để nó được an ổn sinh ra, nói gì đến chuyện tấu lên tông nhân phủ để xác nhập Hoàng tịch. Hay đây là cách khác để khẳng định rằng đứa trẻ này sẽ không có khả năng được thừa kế tước vị của Vương gia. Nhưng tại sao lại thế? Mọi người ai nấy mang đầy bụng nghi ngờ, họ vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy Niên Trác Phúc Tấn đã lâu chưa lộ diện trên bàn tiệc mừng đầy tháng Tiểu A Ca, thế nhưng Phúc Tấn Ô Lạt Na Lạp Thị lại dùng một câu Trác Phúc Tấn hậu sản thể hư, lấy lý do cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi để lần nữa kéo dài vô hạn định khả năng Niên thị xuất hiện trước mặt mọi người. Dĩ nhiên chuyện nữ quyến Niên gia cầu kiến thì không thể cự tuyệt, có điều Phúc Tấn cũng sẽ đi theo. Các nàng ngồi sát bên giường, thấy sắc mặt Niên thị vô cùng kém, căn bản không thể tán gẫu chuyện trò, nhiều lắm cũng chỉ nói được hai câu cho xong việc. Nhóm người ngoài mặt không quan tâm tới triều đình chính sự đều đem sự chú ý chuyển hướng sang chuyện này, bao nhiêu suy đoán kéo nhau ra lò. Tiểu thư thử đoán xem chuyện Niên Trác Phúc Tấn là thế nào. Tiểu Thúy cuối cùng cũng không dằn được lòng hiếu kỳ, sau khi đuổi hết người hầu khỏi phòng ngủ của tiểu thư liền nhỏ giọng len lén hỏi. Khả năng thứ nhất, sự thật đúng như lời Phúc Tấn nói. Khả năng thứ hai chính là Trác Phúc Tấn căn bản không hề mang thai. Không hề mang thai, tiểu Thúy suýt chút nữa thì thất thanh kêu lên, nàng vội vàng lấy tay che miệng. Sao thể có chuyện trùng hợp như vậy được, làm như đâm xong cái sọt liền mang thai. Ngươi xem khu viện ấy được trông giữ nghiêm ngặt, nha hoàn ma ma lại không thể tùy tiện ra vào, ngay cả lúc trước Phúc Tấn sinh Đại A Ca cũng không làm ra vẻ như lâm đại địch thế này. Chuyện này giống như để giam lỏng người nào đó hơn là quan tâm cẩn trọng. Vấn đề ở đây là Vương gia đang rất cần binh quyền mà Niên Canh Nghiêu đang có trong tay, phao tin mang thai ra ngoài sẽ giúp ngài ấy kéo dài thời gian. Dù sao người chứng kiến chuyện lần trước rất nhiều nhưng người đi tra cứu ngọn nguồn như ta lại chưa có. Tất cả chỉ là trùng hợp ư? Dù như có người trong lúc tán gẫu nhắc đến thì sao, chỉ cần một người đem chuyện Di Xuân Viên cùng Lý Sư Sư liên hệ với nhau thôi là dư luận sẽ lại xôn xao. Kết quả chính là Vương. Góc truyện audio.com, già không thể tiếp tục sủng ái Trác Phúc Tấn cũng mất đi sự trợ giúp của Niên Canh Nghiêu. Nhưng chuyện này có thể kéo dài đến bao giờ? Cho dù sức khỏe Trác Phúc Tấn không tốt nhưng rồi cũng có lúc phải khỏe lên, nói như tiểu thư, Vương gia nếu muốn binh quyền trong tay Niên đại nhân thì không thể để chuyện gì xảy ra với Trác Phúc Tấn, hơn nữa bề ngoài còn phải thể hiện là rất sủng ái nàng ấy. Có gì chứng minh sự ân sủng của Vương gia tốt hơn một nữ nhân mang thai chứ? Sinh tiếp, tiểu Thúy không dám tin, nhưng tiểu thư theo người nói thì Tiểu A Ca không phải là của Trác Phúc Tấn, đã vậy Vương gia sao còn cho vào hoàng tịch nhập tổ phổ? Chỉ là cái tên cũng không phải tước vị, ngươi vẫn cho rằng đứa trẻ có thể mang cái danh này sống đến trưởng thành sao? Hiện bên ngoài đang rất loạn, Vương gia sẽ không dám mạo hiểm. Vậy nên tốt nhất ngươi hãy cố quên chuyện Trác Phúc Tấn giúp thập tam bối lạc đề tên viện đi. Tiểu Thúy hiểu, cứ chờ mà xem, ân sủng của Trác Phúc Tấn còn dài dài, nói không chừng nàng ấy còn sinh tiếp đứa thứ hai, thứ ba nữa, chỉ là tên đều không được dùng chữ hoàng gia thôi. Với bọn họ, những đứa trẻ không rõ lai lịch này có thể được đưa vào gia phổ hoàng tộc đã là phúc phận được tu luyện từ kiếp trước rồi. Nói xong nàng có chút thương cảm, những đứa trẻ kia đâu có tội tình gì. Có điều chưa chắc khả năng thứ nhất sẽ không xảy ra. Chỉ là xác suất khá thấp thôi, điều này không cần phải nói ra miệng, trong lòng hai người đều hiểu rõ ràng. Theo lịch sử Niên thị sinh ba hoàng tử là Phúc Nghi, Phúc Huệ, Phúc Phái, một công chúa và một hoàng tư nữ, thế nhưng tất cả đều qua đời sớm, chắc vì thế nên Thục Lan mới suy đoán như trên. Tiểu Thúy cũng khó chịu một hồi, nàng vội chuyển hướng đề tài.